Luân hồi nhạc viên, chương 172, 32 một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu kiên định thái độ làm cho Lãnh Nguyệt sắc mặt không thế nào đẹp trước mặt địch nhân vừa ra chàng căn bản không lời vô ích, trực tiếp để đao giết bắt đầu. Bây giờ nói băng đã ở nằm trong dự liệu. Phúc hắc nữ dựa vào tiền ở Lãnh Nguyệt bên tai thấp giọng nói rằng: làm sao bây giờ đại tỷ, người này so súng lục nam càng mạnh, súng lục nam chúng ta ít nhất có khả năng chu toàn một hồi, nhưng bây giờ, Lãnh Nguyệt cũng ý thức đến tình huống hiện tại, nếu như tiếp tục nữa, thì là Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoàn không bị giết sạch cũng gặp phải chạy tán loạn hiện tượng, đội hình một tán chết nhanh hơn. Hơn nữa bả vai nàng thương thế rất nặng, chỉnh điều cánh tay trái đều mất đi trực giác. Đường quả tới gần ta, trong đám người tiểu trị liệu do dự một chút, cắn răng một cái mại tiểu toái bộ bào tiến lên đây. Lãnh Nguyệt ôm Đường quả. Ở Tô Hiểu ánh mắt kinh ngạc trung hôn lên. Đường quả mặt nhỏ đỏ lên tịnh không dãy rủa, trên người hiện lên lục sắc ánh huỳnh quang. Càng làm cho nhân trợn tròn mắt nhìn chuyện xảy ra, ở Lãnh Nguyệt cùng Đường quả hôn mấy giây sau, Lãnh Nguyệt vai vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Loại này hương diễm phương thức trị liệu, có thể chỉ có Đường quả loại này mềm muội từ hội học tập, nếu như đổi thành một gã khu cước đại hán, hình ảnh thật đẹp không dám tưởng tượng. Hôn sâu kết thúc, sắc mặt đỏ ửng Đường quả lui về trong đám người. Tô Hiểu đưa tay đặt tại nơi bụng vết thương, nắm tay phẩm chất lỗ máu đã khép lại hơn phân nửa. Tốt, kế tục, Tô Hiểu bạo khởi nhằm phía Bỉ Ngạn Hoa trung nữ. Tới, đội hình không nên tản ra. Lãnh Nguyệt cầm trong tay song thứ kiếm đứng ở phía trước nhất, bên người là huyết mân côi trợ trận. Bỉ Ngạn Hoa khống chế cùng đỡ đòn chính toàn bộ trận vong, chỉ có thể do Lãnh Nguyệt che ở tiền phương. Nhưng Bỉ Ngạn Hoa đã thành thói quen đỡ đòn phía trước, cận chiến ở đỡ đòn phía sau, khống chế ở cận chiến hậu, phía sau nhất là trị liệu cùng viễn trình. Loại này trận hình đối phó nội dung vở kịch sinh vật tốt dùng, nhưng đối chiến Tô Hiểu tự lộ vẻ có chút cứng nhắc. Đỡ đòn khiêng không được, khống chế cũng không dùng, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú Lãnh Nguyệt có thể ngăn cản Tô Hiểu một hồi. Bởi vì khống chế hệ khế ước giả đã chết hết, Tô Hiểu đột tiến rất thuận lợi. Ở tránh thoát một ít công kích tầm xa hậu hắn trực tiếp chống lại Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lập tức nắm chặt trong tay song thứ kiếm, chuẩn bị chính diện nghênh chiến Tô Hiểu. Một đạo nhanh như lôi đình lam ảnh từ chính diện kéo tới, Lãnh Nguyệt trong lòng phát khổ, đối phương đao thực sự quá nhanh. Hấp thụ mới vừa giao huấn, Lãnh Nguyệt không chính diện ngạnh kháng Tô Hiểu công kích, mà là dùng đan kiếm nghênh hướng Tô Hiểu chạm kích, khác một thanh kiếm đâm về phía Tô Hiểu yết hầu. Tô Hiểu căn bản không nhìn đâm tới tê kiếm, mà là toàn lực một đao chém về phía Lãnh Nguyệt. Đinh, thế lớn lực trầm chảm kích truyền đến, Lãnh Nguyệt thân thể lảo đảo một bước, tay kia thứ kích chạch hướng, ở Tô Hiểu bên tai đã đâm. Lãnh Nguyệt tuy rằng có thể thay đổi ba loại hình thái, nhưng kinh qua sơ bộ quan sát Tô Hiểu phát hiện kiếm thuật của đối phương không mạnh. Lãnh Nguyệt là lực lượng thuộc tính không mạnh, mẫn tiệp cũng không tính rất cao. Chỉ cần không bị đối phương đâm trúng tựu không vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt bây giờ trạng thái có chút cùng loại ma kiếm sĩ. Kiếm kỹ không có gì lực công kích, nhưng song kiếm thượng phụ gia trạng thái cũng rất biến thái. Cùng Lãnh Nguyệt giao thủ nhất chiêu hậu Tô Hiểu không lưu luyến chút nào bứt ra trở ra. Tảng lớn đạn cùng pháp thuật kéo tới, một viên áo thuật cầu đánh vào trên người hắn. Tô Hiểu bị oanh lui ra phía sau vài bước. Mặt ngoài thân thể ma pháp bắt đầu khởi động, ma pháp ý đồ ăn mòn thân thể hắn, nhưng bởi vì tuyệt ma thể chất nguyên nhân, những ma pháp kia duy trì liên tục mấy giây sau tiêu tán ra. Bị ma pháp ăn mòn thống khổ không có thể ngăn cản Tô Hiểu bước chân của, ở tránh thoát đại lượng công kích hậu Tô Hiểu động thân vọt tới trước, nhưng Lãnh Nguyệt đang đứng. Tô Hiểu cau mày, nếu như vẫn bị Lãnh Nguyệt cuốn lấy hắn khả năng bị kéo đến chết. Người đã muốn chết như vậy. Sẽ thanh toàn ngươi. Tô Hiểu bình phục hô hấp, đem lực chú ý tập trung ở Cato Dragon mặt ngoài, bắt đầu nhận biết Cato Dragon mặt ngoài thanh cương ảnh năng lượng. Nhận biết cái loại năng lượng này bắt đầu khởi động, thả ra, hội tụ. Tô Hiểu ánh mắt chợt sắc bén đứng lên, trong tay Cato Dragon đột nhiên lam quang thịnh phóng, làm bạch sắc hồ quang tuôn ra. Két két két, Cato Dragon phảng phất hóa thành một bả lôi điện nhận. Mặt ngoài thanh cương ảnh năng lượng so với tiền nồng nặc rất nhiều bội. Tô Hiểu pháp lực giá trị tựa như lưu thủy giảm xuống, lấy mỗi giây 30 điểm tốc độ tiêu hao. Thời gian không nhiều lắm, Tô Hiểu Hai bước vọt tới Lãnh Nguyệt trước mặt, một tình lực từ dưới chân truyền vào cánh tay, trong tay chói mắt đến đã thấy không rõ bộ dáng trường đao chém về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nhận thấy được kinh khủng kia nức nở thanh hậu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt sũng nước thiếp thân y phục. Nhất định không thể bị đao này chém trúng, nếu không sẽ tử, chí ít không thể lấy bây giờ hình thái bị chém trúng. Lãnh Nguyệt trong tay song thứ kiếm lập tức chạch hướng, một lần nữa biến thành cây thon dài pháp trượng, một loạt thanh sắc bảo thạch khảm nạm ở trên pháp trượng. Phong vương nổ, Lãnh Nguyệt quả đấm giơ lên cao pháp trượng, một mạnh mẽ chí cực trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra, phụ cận một khối đường kính một thước tảng đá lớn như bọt biển vậy bị hất văng. Từng đạo Nguyệt Nha hình phong nhận lấy Lãnh Nguyệt làm trung tâm hướng ra phía ngoài tiêu bắn, rậm rạp một tảng lớn. Chính vọt tới trước Tô Hiểu thân hình rõ ràng giảm bớt, nhưng hắn chỉ lui một bước, không làm thịt Lãnh Nguyệt hắn bị kéo đến chết, Lãnh Nguyệt là bị ngạn hoa người cuối cùng khống chế. Hổ quang tuôn ra Catodragon ở trước mặt chém liên tục, này phong nhận ở tiếp xúc được Catodragon hậu tựa như băng tuyết đụng vào bàn ủi vậy, trong nháy mắt tiêu tán ra. Cà, cà, phong nhận ở Tô Hiểu gương mặt cùng cổ hơi nghiêng bay qua, yêu yêu đọc sách www. Uokansu, nét lưỡng đạo không cạn vết thương xuất hiện. Nhưng Tô Hiểu căn bản không để ý, hắn đã vọt tới Lãnh Nguyệt trước mặt. Điều đó không có khả năng, Lãnh Nguyệt phát hiện Tô Hiểu chỉa vào phong nhận xông lên trước hậu cắn chặt hàm răng, người này rốt cuộc có bao nhiêu ngoan cường. Trường đao hóa thành ánh sáng ngọc thất liên chạm hạ, đao phong nơi đi qua phong đình, trần tán. Xoẹt, Catodragon tà chém qua Lãnh Nguyệt ngực, Tô Hiểu cùng Lãnh Nguyệt sát bên người mà qua. Lãnh Nguyệt phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Tảng lớn tiên huyết đem nàng dưới thân mặt đất xâm nhiễm. Làm sao có thể có khoa trương như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thực thương tổn, Lãnh Nguyệt thân thể triệt để sụi lơ, nàng tiến nhập gần chết trạng thái. Ở gần chết trạng thái chung không chỉ nói phản kháng, đứng dậy đều làm không được. Nếu như Lãnh Nguyệt điều không phải cắt thành, phong vương hình thức nàng đã bị một đao nháy mắt giết. Khó có thể hình dung đau nhức ở ăn mòn Lãnh Nguyệt thần kinh. Một đại cổ thanh cương ảnh năng lượng ở Lãnh Nguyệt trong cơ thể tán loạn, cũng may trong cơ thể nàng năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, bằng không chết nhanh hơn. Lãnh Nguyệt kỳ thực rất may mắn, của nàng, phong vương hình thức, cũng không phải pháp sư, bằng không xông thẳng nhập não thanh cương ảnh năng lượng hội thiêu hủy của nàng đại não. Catodragon thượng hồ quang hạ thấp, từ từ khôi phục bình thường tần suất. Hắn vừa dùng cũng không phải nào đó chiêu thức. Hơn nữa cùng Sasuke học tập năng lượng bao trùm vũ khí phương diện tri thức. Nguyên lý hay đem thanh cương ảnh phát ra tần suất để thăng tới cực hạn. Nguyên bản mỗi phút tiêu hao 3 điểm pháp lực giá trị, biến thành mỗi giây tiêu hao 30 điểm. Đó không có nghĩa là thanh cương ảnh chân thật thương tổn để thăng gấp mấy chục lần. Kinh qua trước chắc thí, đại khái tăng lên gấp 6 lần tả hữu, cộng tạo thành 96 điểm chân thực thương tổn. Bất quá đại lượng điều động thanh cương ảnh năng lượng đối thân thể có rất đại gánh vác, Tô Hiểu tối đa có thể kiên trì ngũ giây tả hữu. Cộng tiêu hao 150 điểm pháp lực giá trị, những Tô Hiểu cảm giác trong cơ thể năng lượng tiêu thất một mảng lớn, hoàn hảo hắn bây giờ pháp lực giá trị rất nhiều. Cách chương.